60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đúng thế, vợ tôi, Tú Nga, chẳng qua là sơ ý, lỡ tay thôi. Không phải cố ý, hơn nữa, cha tôi chắc chắn không muốn nhìn thấy con dâu nhà mình bị đưa đến công an. Trương Lập Dương cười gượng nói, ban nãy thì chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ cha ruột của mình bị thương nặng như thế, gần như sắp chết, thì hai người họ lại lẩn trốn trong phòng. Vậy mà nghe thấy chuyện báo công an thì lại đồng loạt chạy ra ngoài. Lời này hãy giữ lại để nói với công an sau. Tô Hướng Tây cau mày, lướt qua họ và lần nữa hướng ra cửa. Đứng lại, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại. Kiều Tú Nga thấy không thể ngăn được, liền điên cuồng kêu lớn. Tô Hướng Tây né tránh khéo léo, nhanh chóng phá vỡ vòng vây, lao ra khỏi cửa và chạy như bay về phía đồn công an trên thị trấn. Chuyện bên lề, buổi tối còn có một chương nữa. Mình sẽ cố gắng gõ chữ sớm để đăng lên. Có người đã chết, nhưng chưa chết hoàn toàn. Sau cơn hôn mê kéo dài, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ giường, anh hít vào một hơi không khí trong lành. Ngực phập phồng, mê man, hoang mang, nhiều cảm xúc đan xen trong lòng. Đây là đâu? Sau đó, khi Vũ bản năng quan sát xung quanh, càng nhìn càng bối rối. Đây là một ký túc xá đơn. Dù anh có được cứu, giờ cũng phải ở trong phòng bệnh chứ. Nhưng cơ thể của anh, sao lại không có chút thương tích nào? Mang theo nghi vấn, ánh mắt khi Vũ quét nhanh khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở gương đầu giường. Trong gương phản chiếu hình dáng hiện tại của anh, khoảng chừng 17-18 tuổi, ngoại hình rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đó không phải anh. Trước đây anh là một thanh niên trên 20 tuổi, mạnh mẽ, công việc đã có một thời gian. Nhưng bây giờ, gương mặt này, dáng vẻ này chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ sững sờ rất lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công. Cơ thể, diện mạo đều thay đổi. Đây căn bản không phải vấn đề phẫu thuật mà là tiên thuật. Hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ chính mình đã xuyên không? Ngoại trừ chiếc gương đặt ở đầu giường, vị trí rõ ràng không tốt cho phong thủy. Khi Vũ còn thấy ba quyển sách bên cạnh, khi Vũ cầm lên một quyển, vừa nhìn tiêu đề đã làm hắn im lặng. Hướng dẫn nuôi dưỡng thú cưng cho người mới bắt đầu. Chăm sóc thú cưng sau sinh. Hướng dẫn đánh giá tai giống loài kỳ lạ. Khi Vũ, hai quyển đầu còn bình thường. Nhưng quyển cuối cùng là thế nào? Khụ, khi Vũ ánh mắt đanh lại. Vươn tay định mở quyển sách thứ ba xem thử rốt cuộc nó là gì. Nhưng ngay lập tức tay hắn cứng đờ. Ngay lúc hắn định mở quyển sách ra, một cơn đau đột ngột ập đến trong đầu. Rất nhiều ký ức như sóng thủy triều ùa về. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi thú cưng. Nhân viên thực tập chăm sóc thú cưng. Trang web sắp đóng cửa. Tải ngay app Ai Duyệt để cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho Nguyệt Hạ Tuyết. Cửu Thiên Tuế, tổ nhỏ mềm mại ngọt ngào. Ngự thú sư, đứng lại cho ta, không được đi. Trương Lập Vĩ và Trương Lập Dương điên cuồng đuổi theo phía sau. Tiếc là không kịp tốc độ của Tô Hướng Tây. Cách chương.